Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, nhắn lại mỏng. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thiên hương lâu nổi, giờ phút này tụ tập vô số thanh niên nam nữ, đều ở lẫn nhau đọc thơ cuốn, hoặc đàm luận kia kéo dài không suy điện ảnh, đắm chìm ở chính mình thế giới, nơi này. Hoàn toàn cùng ngoại giới ngăn cách, phảng phất hai cái bất đồng thế giới. Đối với Tử Nguyệt đã đến, không có bất luận kẻ nào quan tâm. Phàm đến nơi đây giả, nhiệt tình yêu thương thơ từ ca phú, đều là người một nhà. Tử Nguyệt tò mò khắp nơi đi một chút nhìn xem, có đụng tới người. Đối với vị này diện mạo cũng không xuất chúng nữ tử nhiều nhất, chỉ là mạo tính gật gật đầu. Liền vội vàng chính mình sự đi. Đối với này đó có cộng đồng yêu thích người, Tử Nguyệt cảm giác thực mới lạ. Đi đi rừng rừng, bất giác đi tới một chỗ treo đầy các màu vở mặt tường trước. Mỗi cái vở văn bản đều viết bất đồng tên, cũng không phải tên thật, mà là bút danh. Tử Nguyệt tò mò mở ra tới xem, chỉ thấy đệ nhất trang thượng thư vừa lên liên, đồi núi không phải nhạc. Phía dưới đi theo rất nhiều người chính mình về dưới, cũng theo đuôi chính mình bút danh. Tử Nguyệt nhìn một chút, cảm thấy thực buồn cười. Có một cái tên là Màu Lam Kỳ Nguyện, người như vậy hồi phục nói. Nhân ngôn không thể tin, cũng coi như tốt, thậm chí có chút châm chọc, có chút người ta nói lời nói không tính toán gì hết. Đánh mất quân tử chi phong, còn có một người nói. Này mộc cũng làm kỳ, cái này thực hảo, đối rất là tinh tế, làm cũng làm từ tiểu thụ hun đúc. Tử Nguyệt tán dương gật gật đầu. Mặt sau càng ngày càng nhiều tài tử theo sát tới, tỉnh điền cũng có thể canh, tâm thẳng tắc có đức, mây mưa cũng lưu vân, ngoặc kép chấm chấm, nhưng tới rồi cuối cùng một cái tên là quỷ hồ ly người. Viết tức khắc làm vô số người chửi rủa, nữ phiếu miễn phí phiêu. Tử Nguyệt không nhịn được mà bật cười, rồi sau đó nhẹ nhàng treo đi lên, lại nhìn nhìn cái khác vở. Có tài tử cũng có thật giả lẫn lộn, còn có rất nhiều chuyên môn là vì thiến nữ u hồn cùng trò chơi các màu anh hùng phú thơ. Làm nàng nhìn sau khen không dứt miệng, mà ở bên cạnh, một người gã sai vặt thấy vị này xa lạ nữ tử xem mùi ngon, vội vàng vác rổ đi đến Tử Nguyệt trước mặt. Tiểu thư vừa thấy ngài chính là một vị đọc đủ thứ thi thư đại tài nữ. Nơi này dắt rất nhiều tài tử giai nhân câu thơ, rất nhiều người thực chịu truy phùng, thậm chí thành danh nhân. Thế nào tiểu thư, có hay không hứng thú chính mình cũng viết một cái bút danh đem chính mình thơ treo lên đi, làm người khác tới phẩm luận cùng thiếp. Ta nơi này có tốt nhất sách cùng bút mực, chỉ cần một quả linh tinh là được. Tính, ta xem tiểu thư là lần đầu tiên tới, hôm nay ta còn không có khai trương, ăn mệt chút, mua một tặng một, ngươi xem thế nào. Gã sai vặt mở ra chính mình rổ, lộ ra bên trong văn phòng tứ bảo, cười hì hì nói. Tử Nguyệt ánh mắt sáng lên, vừa lúc nhìn nhiều như vậy câu thơ, cũng làm nàng trong lòng bắt đầu sinh chính mình là một đầu ý tưởng. Bất quá, bình thường phụ trách giáo thụ chính mình phương diện này phu tử nói ta viết còn có thể, nhưng chưa từng có bắt được bên ngoài đi lên, cũng không biết phu tử là có lệ vẫn là thật sự khích lệ. Mà ở nơi này, dùng bút danh mà viết, viết hảo viết hư, cũng không ai nhận thức. Còn có người ở phía sau bình luận cùng thiếp, rất là mới lạ. Tử Nguyệt ném một khối linh tinh cấp gã sai vặt. Gã sai vặt tức khắc tươi cười đầy mặt, đương trường tặng hai bổn chỗ trống sách cùng bút mực. Trên thực tế, ở bên cạnh bàn nhỏ thượng, đã phóng hảo bút mực, chuyên môn làm người phương tiện cùng thiếp. Cầm quyển sách sau, Tử Nguyệt đem nó đặt ở trên bàn, không biết nên viết một cái như thế nào bút danh. Cuối cùng trầm ngâm sau, viết xuống chính mình ở còn chưa lên làm nữ vương tên Tử Yên. Tử Nguyệt là mẫu thân ở đem chính mình tu vi giáo huấn đến chính mình trên người. Cũng hướng ra phía ngoài người tuyên cáo tân tử U Nữ Vương ra đời sau mà sửa danh. Trên thực tế, nàng cũng không thích Tử Nguyệt tên này. Làm người vừa nghe có loại thanh lãnh cảm giác, nàng vẫn là thích chính mình ban đầu kêu nhiều năm tên. Nề hà đang ở này vì bất đắc dĩ mà dùng chi. Tử Yên tên này rất ít có người biết. Ở chính mình còn chưa chính thức tiếp thu này phân trách nhiệm cùng vị trí khi mẫu thân đối nàng bảo hộ thực nghiêm mật, sợ có tà tộc mà đến, cha xét cũng bắt người cướp của chính mình tiến tới uy hiếp nàng, uy hiếp nhân tộc quyền lợi. Nàng từng nét bút đem Tử Yên hai chữ tú lệ viết ở mặt trên, cảm thấy có chút khiếm khuyết, giật mình lại ở tên phía dưới chỗ trống chỗ vẽ một diệp thuyền con, đầu thuyền đứng một cái nữ tử áo đỏ, mực nước đương nhiên họa không ra màu đỏ, nhưng chỉ là dùng một ít linh lực kỹ xảo là được rồi. Nàng thực thích loại này sơn thủy cảm giác, tràn ngập tự do cùng yên tĩnh, nàng hy vọng có một ngày có thể một mình một người giá một chiếc thuyền con. Dù đáng ở vô tận sơn thủy hạ, hai bên là cao lớn nguy nga dãy núi trùng trùng điệp điệp, giống như đặt mình trong với tiên cảnh. Mãn sơn khắp nơi đều là màu xanh biếc, sơn giữa sườn núi thượng nếu có mấy gian cỏ tranh phòng nghĩ đến càng thêm hào. Tử Mạch hồng trần theo gió đi, chuyện cười xinh đẹp đi vào giấc mộng tới. Đây là nàng tên ngọn nguồn, cũng chính ứng nàng tính cách, lược làm trầm ngâm sau. Nàng vì khoảng thời gian trước xem qua Bất Khuất Nhiếp Tiểu Thiến mà phú thơ. Đề bút rơi xuống, mười dặm trường đình sương đầy trời. Tóc đen đầu bạc độ năm nào. Kiếp này không hối hận kiếp này sai. Kiếp sau có duyên kiếp sau rời. Lúng đồng tiền như hoa kham lưu luyến. Dung nhan như nước sao triền miên. Tình nùng miểu đúng lúc tương tư đạm. Tự tại bông sơn vũ phục tiên. Viết xong sau, nàng lại đọc mấy lần, cảm thấy thực vừa lòng, đặc biệt là lúc trước nàng nhìn đến Tiểu Thiến đầu thai chuyển thế, biến thành một nữ đồng, đi đến rừng hoa đào hạ, dò hỏi sớm đã trung tuần Ninh Thải Thần, ngươi là ai khi, nàng nước mắt nháy mắt tràn mi mà ra, đến thành so mục gì từ chết, cố làm uyên ương không tiện tiên. Nàng thật cẩn thận đem chính mình vở treo ở một cái chỗ trống. Thượng, trong lòng một trận thấp thỏm, cũng không biết sẽ khiến cho như thế nào hưởng ứng. Vạn nhất không người hỏi thăm làm sao? Sầu lo một lát sau, nàng lại lấy tới một cái khác vở. Viết thượng tên của mình cùng chuyên trúc ký hiệu, rồi sau đó viết thượng tiêu đề. Chí Thánh Y Biển Thước. Đúng rồi. Cái này vở nàng là chuyên môn để lại cho trong trò chơi anh hùng nhân vật mà viết. Mà này đệ nhất thiên đó là nhân tộc chân chính Thánh Y Biển Thước. Năm đó hắn không biết cứu bao nhiêu người tộc, dựa vào một tay y thuật, bồi hồi ở nhân tộc cùng tà tộc chi gian, cứu thương sinh, đỡ thiên hạ, có thể nói, không có nhân tộc không biết hắn. Hắn là chúng ta tín ngưỡng. Vừa nhớ tới đã từng ở thư trung chỗ đã thấy về hắn chuyện xưa, Tử Nguyệt liền một trận cảm xúc mênh mông, đề bút mà xuống, thương sinh trăm vạn mệnh an gửi, thiên địa sinh vật ý cũng cô, quá tốt nhất sinh vô đừng sự, thả hướng y phương cứu thi thiết, trường ca vì làm thầy thuốc có học hành, đức quân sâu vọng quân thiết, xưng lương tương tức lương y. Đại hóa phiền quân càng điều tiếp. Viết xong sau, Tử Nguyệt thật cẩn thận đem hai cái vở vỗ vỗ, treo ở cái đinh thượng, chờ mong ngồi ở cách đó không xa, chờ người khác tới nhắn lại. Chính là đợi thời gian rất lâu. Hôm nay nhắn lại tường người không biết vì cái gì, thiếu rất nhiều, thật vất vả tới vài người. Ở nàng khẩn trương dưới ánh mắt, lại là cầm người khác vở nhìn nhìn, rồi sau đó nhắn lại cùng thiếp. Nàng có chút nản lòng, lại lần nữa chống cằm đợi một hồi, liền lưu luyến rời đi. Thật sự không được, liền chờ ngày mai tới xem đi. Mà nàng tiếp theo chạm, đó là anh hùng hội. Tưởng tượng đến cái kia chiến đấu trường hợp, nàng liền một trận kích động, hỏi người khác lộ sau, liền vội vã mà đi. Đương nàng đuổi tới anh hùng hội khi, nơi này náo nhiệt phi phàm, đặc biệt là áp chú thanh không dứt. Nguyên lai hôm nay có hai cái nổi tiếng nhất chiến đội đang tiến hành thi đấu. Nàng lập tức tới hứng thú, vội vàng hướng bên trong tễ đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,